Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2955, chương 2956, kiêng kỵ. Ừ, không kịp có này nhất biến. Hoàng Phủ Giác không khỏi chịu sắc mặt liền biến. Hắn dùng một loại ngoài ý muốn ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Cảm giác hắn sở tác hết thảy, rất cảm thấy rung động nhân tâm. Hắn nhưng lại không biết, Thanh Lâm cử động lần này chính là vì áp chế hắn. Hoàng Phủ Giác là nhị truyền thiên cơ thánh vương. Thanh Lâm có lòng tin, toàn lực dùng ra dưới tình huống, có thể đem người này áp chế. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, khí thế rộng rãi diệt thiên thủ, khỏa mang theo diệt thiên áo nghĩa, làm như thật muốn đem ngày đó đều cho xuyên phá bình thường. Có một loại khí phách nghiêm nghị khí tức lưu truyền, Thanh Lâm sắc mặt lãnh tuấn, không chút do dự đánh rơi xuống này trường, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại Hoàng Phủ Giác trên người. Hoàng Phủ Giác, dù sao là thiên cơ thánh vương, hắn cho dù đứng đấy không ra tay, cũng không có khả năng làm cho này một kích trọng thương. Phanh, người này phản ứng thập phần cơ cảnh, trực tiếp dùng một trường cùng diệt thiên thủ đối oanh, trưởng lực băng tán, có thể Hoàng Phủ Giác nhưng lại không biết, đây chỉ là Thanh Lâm một loại thăm dò tính công kích. Chính thức đáng sợ công kích vẫn còn đằng sau, rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, Hoàng Phủ Giác giật mình chứng kiến, Thanh Lâm sau lưng, rõ ràng xuất hiện một mảnh mênh mông tinh không, cái kia tinh không hoàn toàn giống như là chân thật bình thường, lập tức thì có một treo tinh hà, nhanh chóng lưu chuyển tới, đầy trời tinh thần, như là hợp thành tuyến, bỗng nhiên hàng lâm, hướng phía Hoàng Phủ Giác chút xuống mà đến, đây là, chấm ngoặc kép, Hoàng Phủ Giác động dung, quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Hắn dùng một loại rất là không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Hoàn toàn là không ngờ tới, Thanh Lâm rõ ràng khả dĩ thi triển ra như thế phi phàm khó lường đích thủ đoạn. Mà lại người này sâu là thiên khư môn tôn chủ, kiến thức cũng phi phàm, hắn há có thể nhìn không ra trước mắt một trong cắt mánh khóe. Đây là tổ long bí thuật, người rõ ràng hiểu được tổ long bí thuật. Hoàng Phủ Giác kinh hô, sắc mặt đều trở nên tái nhợt bắt đầu. Tổ long bí thuật, sớm đã thất truyền, không nghĩ cũng tại Thanh Lâm trên người tái hiện. Đây hết thảy nghĩ đến, thật đúng lại để cho người rung động, lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Thiên khư môn tôn chủ, không dám có chỗ chủ quan. Vội vàng quanh thân tận chạm thánh quang, điều động một thân thiên cơ thánh vương chi lực, ngăn cản một kích này. Theo hắn hiểu rõ, tổ long bí thuật, tuyệt đối phi phàm, tuyệt đối khó lường, thủy tổ long thần, chính là năm đại thủy tổ thánh thú đứng đầu. Hắn chỗ khai sáng truyền thừa, há lại hời hợt, rầm rầm rầm, nhưng mà, từng khỏa đại tinh, lưu chuyển tới. Oanh kích tại thiên khư môn tôn chủ phòng ngự thánh quang phía trên. Vừa mới bắt đầu, cái kia phòng ngự thánh quang còn có thể ngăn cản tinh thần chi lực. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, tầng kia màn sáng, rõ ràng bị đã tiêu hao hết lực lượng. Rầm ao ao, chấm ngoặc kép, một loại lập tức, toàn bộ một mảnh màn sáng, hoàn toàn như là nghiền nát mặt băng bình thường. Lập tức trở nên không còn sót lại chút gì, mà cái kia lưu chuyển tới tinh thần, lập tức như là đã tìm được đột phá khẩu, một tia ý thức chút xuống tại Hoàng Phủ Giác trên người. Điều này sao có thể? Hoàng Phủ Giác khàn giọng giống to, như trước khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Phòng ngự của hắn, rõ ràng bị Thanh Lâm cho đã phá vỡ. Cùng lúc đó, hắn càng cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ. Cái này lưu chuyển tới tinh thần, nếu không phải tiến hành ngăn cản, như vậy hắn rất có thể sẽ được đã bị trọng thương. Thân tử đạo tiêu, sao, cũng không phải không có khả năng sự tình. Tôn chủ, may mà thời khắc mấu chốt, bốn đại trưởng lão kịp thời đến, bốn người bọn họ liên thủ bố trí xuống trọng trận tại hoàng phủ giác trước mặt, khởi động một mảnh màn sáng chặn những tinh thần đó. Ầm ầm ầm ầm, có thể dù vậy toàn bộ một mảnh màn sáng cũng hay là bị cái kia từng khỏa tinh thần oanh kích ù ù rung động, kịch liệt rung động lắc lư không thôi, làm như khó có thể ngăn cản hắn uy. Khả dĩ chứng kiến cái kia tinh thần rơi vào màn sáng phía trên, lập tức nứt vỡ, hóa thành một mảnh rừng rực hào quang, cùng màn sáng thượng lực lượng giúp nhau chôn vùi. Một khỏa tinh thần chi lực có lẽ chưa đủ, nhưng là vô số viên tinh thần chi lực, muốn không thể tưởng tượng. Toàn bộ một mảnh màn sáng hào quang tiêu tan bất định, như là tùy thời cũng có thể tiêu tán bình thường. Thiên Khư Môn, năm đại thiên cơ thánh vương thấy vậy hình ảnh, đều là không khỏi chịu run sợ. Thủy tổ long thần chỗ khai sáng bí thuật, quả nhiên không thể tưởng tượng, không có người thường có thể bằng. Đáng được ăn mừng chính là, đấu chuyển tinh di bí thuật mặc dù bất phàm, thực sự có cuối cùng thời điểm, thanh lâm sau lưng cái kia một mảnh tinh không, sở hữu tất cả tinh thần, cũng đã lưu chuyển tới. Hắn một kích này chi lực cũng toàn bộ bạo phát đi ra. Hô, chấm ngoặc kép, năm đại thiên cơ thánh vương lúc này cũng không khỏi chịu thở dài ra một hơi. Bọn hắn cuối cùng đã ngăn được một kích này, nhưng mà đem làm năm người vô ý thức hướng thanh lâm nhìn lại thời điểm, lại phát hiện thanh lâm rõ ràng hư không tiêu thất không thấy. Đây là thanh lâm, hắn đi nơi nào? Năm đại thiên cơ thánh vương đồng thời sắc mặt liền biến, không làm rõ được đây là có chuyện gì. Thiên cơ thánh vương thần giác vô cùng nhạy cảm, rõ ràng đều không thể tìm được thanh lâm thân ảnh, tuyệt không có thể đi kẻ này. Hôm nay chúng ta làm dễ dàng sự tình, đã đắc tội hắn, nếu để cho hắn rời đi, ngày sau tất nhiên sẽ mang thiên môn đại quân đến đây. Đến lúc đó chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hôm nay thiên môn tuy nói thực lực lớn không bằng trước, nhưng thanh lâm kẻ này thủy chung là một cái chuyện xấu, phải đưa hắn cho lưu lại. Hoàng phủ giác lập tức biến sắc, không ngớt lời thúc giục bốn đại trưởng lão, tuyệt không có thể làm cho thanh lâm ly khai nơi đây. Thế nhưng mà toàn bộ thiên khư lâm chung đều rỗng tuếch, ở đâu còn có thanh lâm thân ảnh. Năm đại thiên cơ thánh vương đều là sắc mặt ngưng trọng tản ra thần thức, tu vi cường như bọn hắn, nhất niệm có thể hiểu rõ nghìn vạn dặm lãnh thổ quốc gia nội hết thảy gió thổi cỏ lay. Thế nhưng mà một phen điều tra, rõ ràng không thu hoạch được gì, cái này lại để cho năm người đều là không khỏi chịu hai mặt nhìn nhau. Đều có thể theo lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra kiêng kỵ chi ý. Bọn họ đều là minh bạch, một khi lại để cho thanh lâm chạy thoát, sẽ khiến như thế nào đáng sợ hậu quả. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ thập đại môn phái đều đối địch với bọn họ. Tìm, đào sâu ba thước cũng phải đem hắn tìm ra. Hoàng phủ giác sắc mặt thay đổi lại biến, hắn không dám tiếp tục xuống suy nghĩ. Thanh lâm thân phận đặc thù, khiên một phát mà động toàn cục, một khi lại để cho hắn chạy mất, hậu quả thật đúng thiết tưởng không chịu nổi. Theo thời gian trôi qua, năm người đều nóng nảy, tìm lần toàn bộ thiên khư lâm, cũng không cách nào tìm được thanh lâm. Bọn họ đều là vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ cảm giác được muốn đại họa lâm đầu, nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết. Thanh lâm ngay tại bên cạnh của bọn hắn, một mực chưa từng rời đi. Thanh lâm, cho tới bây giờ cũng không phải là dựa vào người khác chi lực người. Chuyện hôm nay, do hắn mà ra, tự nhiên cũng có thể do chính hắn đến giải quyết. Thiên Khư Môn, đối với hắn như thế lạnh nhạt, đáy lòng của hắn ở bên trong ổ lấy một hơi, há có thể đơn giản rời đi. Hắn lúc này, thi triển thương khung hóa hư thuật, thân thể cùng hư không hòa hợp nhất thể, yên lặng chờ thời cơ, sau đó ra tay với Thiên Khư Môn.